Chương 841, tao ngộ dạ tập. La Hồng đem phương thần thu xếp tốt về sau, tiểu bị cung chủ gọi đi. Tại nào đó một chỗ bên trong đại điện, ngũ hành cung chủ ngồi tại vị trí cao nhất vương tọa thượng, hạ mới thì là có mấy cái trưởng lão. La Hồng, nghe nói ngươi mang theo một cái nam tử xa lạ trở về ngũ hành cung chủ hỏi. Cung chủ, người này thực lực phi phàm, thâm bất khả chắc, có lẽ có thể vì ta ngũ hành cung sử dụng. La Hồng no y La Hồng, ngươi có chu tờ lỗ mãng, lúc này chính là tranh đoạt di tích danh ngạch thời điểm, người này vừa lúc xuất hiện, có lẽ là có ý khác. Nào đó một cái trưởng lão no y đúng vậy à, trước điều tra tinh tường kẻ này nội tình lại nói. Một cái khác cái trưởng lão no y người này tu vi gì ngũ hành cung chủ hỏi. Tu vi của hắn là chân vũ cảnh tứ trọng, nhưng lại có thể đánh bại dễ dàng La Kiếm, ta hoài nghi hắn che giấu thực lực. La Hồng no y ngũ hành cung chủ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Người này tựa hồ là lần đầu tiên tới ngũ hành kiếm thành, vì ngũ hành kiếm pháp mà tới. La Hồng tiếp tục nói bổ sung. Minh Thiên Diệt Thần Điện người, sẽ đến ta ngũ hành cung, tranh đoạt danh ngạch, nhìn kỹ người này. Ngũ hành cung chủ no y phương thần căn bản không biết, mình bị ngũ hành cung người, coi là nhân vật khả nghi. Mà chính mình mục tiêu duy nhất, chính là đạt được ngũ hành kiếm pháp. Cùng La Kiếm giao thủ, phương thần phát hiện, hắn thi triển ngũ hành kiếm pháp, cùng chính mình ngũ hành kiếm pháp có chu tờ khác nhau. Cụ thể là cái gì khác nhau, phương thần cũng không nói lên được. Trước tiên ở nơi này lại một tháng, đạt được ngũ hành kiếm pháp liền rời đi. Phương thần âm thầm nói. Ban đêm thời điểm, phương thần đã nhận ra một điểm động tĩnh. Chợt hắn thể xác tinh thần lóe lên, ẩn vào trong hư không. Trong nháy mắt, phương thần phát hiện, tại hắn viện lạc chung quanh, có mấy cái võ giả, trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Phương thần mỉm cười, xem ra ngũ hành cung người, vẫn là không yên lòng chính mình. Bất quá, phương thần cu nở dê không để ý đến. Sau đó, phương thần lợi dụng hư không chấn ý, lặng yên không tiếng động về đến phòng bên trong. Trong thời gian này, âm thầm ẩn tàng những cái kia võ giả, căn bản không có phát hiện phương thần động tĩnh. Ngày thứ hai, Diệt Thần Điện tới chơi. Người đến là Diệt Thần Điện một cái trưởng lão, tại Diệt Thần Điện quyền cao chức trọng, gần với điện chủ. Cổ trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ á? Ngũ hành cung chủ ha ha cười nói. Ngũ hành cung chủ, chúng ta điện chủ có việc không cách nào đến, ta thay thế hắn đến cùng người thương nghị danh lạch. Cổ trưởng lão no y ngũ hành cung chủ gật đầu, sau đó mời cổ trưởng lão nhập tọa. Ngũ hành cung chủ, ta cu nở dê không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói rõ đi. Cổ trưởng lão vừa ngồi xuống, liền trực tiếp mở miệng nói. Lần này di tích, chính là chúng ta hai thế lực lớn chung nhau phát hiện, đi qua chúng ta thăm dò về sau, cái này di tích không cách nào đưa vào đại lượng chân vũ cảnh cường giả, tối đa cũng liền là 20 cái. Cổ trưởng lão no y cổ trưởng lão có cái gì đề nghị sao? Ngũ hành cung chủ khẽ mỉm cười nói. Ta Diệt Thần Điện muốn trong đó 15 cái danh lạch, còn lại 5 cái, về các ngươi ngũ hành cung, như thế nào? Cổ trưởng lão rất phách lối, nói thẳng. Nghe vậy, ngũ hành cung chủ không nói gì, đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm cổ trưởng lão. Hừ. Làm chúng ta ngũ hành cung gọi là ăn mày sao? Dựa vào cái gì các ngươi Diệt Thần Điện độc chiếm 15 cái danh ngạch? Diệt Thần Điện khinh người quá đáng. Cổ trưởng lão một câu, trực tiếp chọc giận ngũ hành cung mấy cái trưởng lão. Đương nhiên, ta Diệt Thần Điện dám nói như vậy, cũng là có chỗ dựa. Đệ nhất, ta Diệt Thần Điện thế hệ trẻ tuổi so với các ngươi ngũ hành cung thế hệ trẻ tuổi mạnh hơn. Còn như cái này điểm thứ hai nha, ta Diệt Thần Điện thái thượng trưởng lão sẽ xuất quan. Cổ trưởng lão nửa câu nói sau còn chưa nói hết. Nhưng là, ngũ hành cung đám người, sắc mặt biến hóa. Diệt Thần Điện thái thượng trưởng lão, vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết, có người nói hắn đại nạn đã đến, sớm đã chết đi, cu nở dê có người nói, người này tại bế tử quan, xung kích cảnh giới càng cao hơn. Một mực đến nay, Diệt Thần Điện thái thượng trưởng lão, đều không có hiện thân. Mà lần này, cổ trưởng lão lại còn nói Diệt Thần Điện thái thượng trưởng lão sẽ xuất quan. Hừ, ai biết ngươi nói thật hay giả? Không tệ, cho dù ngươi Diệt Thần Điện thái thượng trưởng lão xuất quan lại như thế nào, ta ngũ hành cung cũng là có nội tình. Ta ngũ hành cung muốn 10 cái danh ngạch, kiên quyết không nhượng bộ. Ngũ hành cung mấy cái trưởng lão, thái độ rất cường ngạnh. Trước khi đến tiểu ngờ tới các ngươi có thể như vậy, ta chỗ này còn có thứ hai bộ phương án. Cổ trưởng lão cười nhạo một tiếng. Nói. Cái gì phương án? Ngũ hành cung chủ trầm giọng nói. hai chúng ta đại tông môn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất đối chiến, giống như các ngươi thắng, kia năm cái danh ngạch tặng cho các ngươi lại có làm sao, thua, quên đi. Cổ trưởng lão No Y Diệt Thần Điện đánh một tay tính toán thật hay a, Ngũ Hành Cung chủ ngoạn vị nói. Bất kể thế nào làm, Diệt Thần Điện đều không lỗ, thiệt thòi chính là Ngũ Hành Cung. Ta Ngũ Hành Cung nếu là không đáp ứng chứ, Ngũ Hành Cung chủ trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy liền không có thương lượng. Cổ trưởng lão nói xong, quay người rời đi. Các loại cổ trưởng lão rời đi về sau, có trưởng lão lo lắng hỏi, cung chủ, Diệt Thần Điện Thái Thượng trưởng lão, thật muốn xuất quan sao không biết. Ngũ Hành Cung chủ No Y cổ trưởng lão rời đi về sau, liền trực tiếp về tới Diệt Thần Điện. Ban đêm giáng lâm, La Hồng đi tới Phương Thần trong sân. Phương huynh. La Hồng No Y La Hồng huynh. Phương Thần chào hỏi. La Hồng trực tiếp đặt mông ngồi trên băng ghế đá, nhìn xem Phương Thần, cười nói, Phương huynh, ngươi ngược lại là rất nhàn nhã a, lúc này tu vi của ta đạt đến bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá, chỉ có thể chờ đợi sau một tháng ngũ hành chung mở ra. Phương Thần No Y La Hồng gật đầu, sau đó cùng Phương Thần tùy ý hàn huyên một chút những chuyện khác. Trong lúc bất chi bất giác, đã là đêm khuya. Âm thầm nhìn chằm chằm Phương Thần mấy cái chân vũ cảnh cường giả, cũng là lặng lẽ thối lui. Cũng chính là lúc này, một chỗ âm u nơi hẻo lánh, đầu đội xấu xí mặt nạ nam tử, trong nháy mắt xuất hiện. La Hồng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói xong, xấu xí mặt nạ nam tử, trong nháy mắt ra Phương Thần trong sân. Soạt đột nhiên, La Hồng đã nhận ra không thích hợp, thầm kêu một tiếng không tốt, chật khí tức quanh người trong nháy mắt hiện lên. Phanh không đợi La Hồng kịp phản ứng, tiểu bị xấu xí mặt nạ nam tử, trong nháy mắt đánh bay. Ừ, Phương Thần thấy thế, hư không chân ý thôi động, sau một khắc trong nháy mắt bêu xấu lẩu mặt nạ nam tử sau lưng, hư không phá diệt trảm thi triển đi ra, quấy nhiều xấu xí mặt nạ nam tử đường đi. Sâu kiến cũng giam chặn đường xấu xí mặt nạ nam tử một quyền đánh phía Phương Thần. Xoạt, Phương Thần thân hình biến mất, xấu xí mặt nạ nam tử nắm đấm đánh hụt. Không gian loại chân ý thấy thế, xấu xí mặt nạ nam tử sắc mặt biến hóa, sau đó vừa sải bước ra, không còn tìm kiếm Phương Thần, mục tiêu của hắn là La Hồng. Không gian loại chân ý, bản thân cũng rất ít gặp, mà lại dị thường khó chơi. Xấu xí nam tử chui vào Ngũ Hành Cung đại bản doanh, không có khả năng không chút kiên kỵ xuất thủ, hắn cờ ơn ở vì chính mình tranh thủ thời gian. Lúc này chỉ sợ đã kinh động đến Ngũ Hành Cung cao tầng, sở dĩ muốn tại bọn hắn trước khi đến, chém giết La Hồng, sau đó đào tẩu. Đi chết đi. Xấu xí mặt nạ nam tử trong tay xuất hiện hai thanh dao găm, hung hăng đâm về La Hồng. Thấy thế, La Hồng thúc giục toàn lực ngăn cản. Cái này xấu xí mặt nạ nam tử, thực lực quá mạnh, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Soạt, ngay tại La Hồng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ thời điểm, đột nhiên trong hư không chém ra một đạo rực rỡ kiếm quang, xấu xí mặt nạ nam tử dao găm bị ngăn cản thoáng cái. Lần này cho La Hồng tranh thủ đầy đủ thời gian, để La Hồng thân hình không ngừng lui lại, không thể địch lại. Đây là La Hồng suy nghĩ trong lòng. Lúc này, chỉ cần kiên trì đến Ngũ Hành Cung chủ bọn người đến, chính mình tự an toàn. Muốn chết. Nhìn thấy La Hồng tối lui, xấu xí mặt nạ nam tử trong lòng tức giận không thôi. Hắn dao găm bỗng nhiên đâm ra, trực tiếp đâm về hư không. Phương Thần thân hình, lại biến mất trong hư không. Xấu xí mặt nạ nam tử phát động công kích mạnh nhất, dao găm hướng phía La Hồng đâm tới. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng toàn bộ Ngũ Hành Cung. Lớn mật tặc tử, dám xông vào nhập ta Ngũ Hành Cung. Đây là Ngũ Hành Cung chủ thân hình, người còn chưa tới, thanh âm trước hết chuyển đến. Nghe được Ngũ Hành Cung chủ thân hình, xấu xí mặt nạ nam tử biết được, nhiệm vụ của mình xem như thất bại. Đáng chết, xấu xí mặt nạ nam tử hung thần trừng Phương Thần một chút, sau đó biến mất tại trong bóng tối. Sau một khắc, Ngũ Hành Cung chủ xuất hiện. Xấu xí mặt nạ nam tử lợi dụng một loại thủ đoạn đặc thù, ngăn cách Ngũ Hành Cung chủ dò xét, thoát đi Ngũ Hành Cung. La Hồng, không có sao chứ? Ngũ Hành Cung chủ liếc nhìn toàn bộ Ngũ Hành Cung, không có phát hiện hung thủ, chợt nhìn về phía La Hồng, hỏi.